Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1164, 500 truyền tống vị. Chương 1164 đúng rồi. Đáng giá nhắc tới là 3000 khảo hạch giả một đám đều là từ cửa thứ nhất thiết huyết sàng chọn ra tới. Cho dù là một cái đại tông sư cũng đều có bảo mệnh thủ đoạn. Cho nên trừ phi là tính áp đảo lực lượng chênh lệch. Nếu không chính là một cái quân cấp một quan trọng trực tiếp đánh chết một cái đại tông sư đỉnh. Khảo hạch giả cũng chưa chắc 100% nắm chắc. Giống như là trước kia đại tông sư cấp đại ly như cụ có thể ở quân cấp thủ hạ thoát được một mạng. Giống nhau, cùng lý. Kiếm quân nhị trọng cũng chưa chắc là có thể hoàn bại một trọng, đây là mỗi người sinh tử đánh giá. Cũng là át chủ bài đánh giá, giờ phút này. Thứ năm đoạn khu tả quả nhiên một cái thấp bé phế tích bên trong. Một cái nam tử ngồi ở phế tích bóng ma chỗ ngoặt. Toàn lực thu liễm toàn thân hơi thở. Mưu cầu không tiêu tan phát đinh điểm dấu vết. Hắn ở tu dưỡng phía trước một hồi loạn chiến bên trong tiêu hao năng lượng. Đương nhiên, cũng ở tránh né những cái đó cường đại khảo hạch giả, đậu má. Thế nhưng đem 500 nhiều người đều đặt ở một cái tiểu khu vực. Một bước một sát, hoàn toàn chính là tàn sát sao? Nhớ tới vừa mới một bị truyền tống đến thứ 7 hoàn sau liền bùng nổ quần thể chém giết. Hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi, kia mấy người cao thủ vừa ra tay dưới đàn sát. Nhất chiêu đó là tàn sát vài người. Liền thiêu đốt tinh huyết huyết độn cơ hội đều không có liền trực tiếp xử lý, kia chính là quân cấp. Một trọng A, liền như vậy đã chết. Đem vương các phong anh huân, kiếm các canh khánh mưu, còn có mấy người kia. Căn bản chính là nháy mắt hạ gục. Chúng ta hoàn toàn không phải địch thủ. Quá cường, kia 500 truyền tống vị trực tiếp bị bọn họ chiếm đi rời đi, hắn một bên nhắc mãi một bên sợ hãi. Bỗng nhiên. Nghe được bên tai truyền đến, 500 truyền tống vị. Có ý tứ gì? Ra đầu hắn nháy mắt tê dại. Ngẩng đầu nhìn lại, phế tích cửa chỗ đó thình lình dựa một cái dẫm lên guốc gỗ tóc ngắn mỹ nam tử. Mắt lé liếc hắn, nhàn nhạt hỏi. Trả lời ta vấn đề, một ánh mắt. Khí cơ tỏa định, không gian trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy, nam tử biểu tình cứng đờ. Quân tử. Ly cái kia rất có danh khí tân duệ cường giả. Tuy rằng không địch lại canh khánh mưu này đó thành danh cao thủ cường đại. Ở thanh danh thượng lại không rơi hạ phong. Chủ yếu là người này quật khởi quá nhanh. Quá biêu hãn. Còn có kia gần như nghịch thiên đào hoa vận. Đương nhiên. Cũng có người này thủ đoạn tàn nhẫn duyên cớ. Truyền thuyết thực lực của nàng miễn cưỡng có thể so. Quân cấp nhị trọng. Đúng rồi. Phía trước kia hỗn chiến bên trong đích xác không vị này sát thần tung tích. Còn tưởng rằng nàng ở mặt khác đoạn khu đâu, 500 truyền tống vị. Là chúng ta phía trước hỗn chiến là lúc trong lúc vô tình dẫn động ra tới truyền tống trận. Tổng cộng dẫn động 3 cái ra tới. Bởi vì lúc ấy đem vương các phong anh huân cùng kiếm các canh khánh mưu thực lực mạnh nhất. Đó là trực tiếp chiếm trước 2 cái truyền tống vị truyền tống rời đi. Tiến vào đệ nhị hoàn. Một cái khác vị trí, cũng ở chém giết lúc sau bị phương Tây một cao thủ cướp đoạt đi. Chỉ có thể truyền tống một cái, bọn họ truyền tống sau khi đi, truyền tống trận liền báo hỏng, nói xong. Cái này nam tử cười khổ hạ, nguyên tưởng rằng ta xem như thoát được một mạng, không nghĩ tới hội ngộ thượng ngươi, ta cũng thật đáng tiếc. Bất quá cảm ơn ngươi tin tức đại ly đầu ngón tay một chút. Người này giữa mày đỏ lên. Ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, vẫn bị giết giá trị 10 phân, khó trách vừa mới ta linh hồn ý. Niệm bỏ lỡ một cái chớp mắt, lại quay đầu lại xem liền phát hiện canh khánh mưu mấy người này không thấy. Nguyên lai là ngồi truyền tống trận tiến vào đệ nhị hoan. Cái gọi là thêm con số 500 người, hẳn là chỉ chính là tổng cộng chỉ có 500 cái đơn người truyền tống trận. Muốn cướp tiên tiến vị cũng chỉ có thể cướp đoạt truyền tống trận. Trước sau có khác, giết chóc điểm cũng có khác, đại ly cười khẽ hạ. 500 truyền tống vị, ngũ đoạn, một đoạn 100 truyền tống vị đi, bất quá hiện tại thứ 5 đoạn khu bị giết khảo hạch giả hẳn là. Không nhiều lắm với 100, truyền tống vị. Vẫn phải có, liền ở nàng cười thời điểm, phía sau truyền đến lạnh băng tiếng gió, đầu ngón tay một câu, kiếm quang uốn éo xoát. Một cái quang luân bị xé rách. Bên ngoài đánh bất ngờ nam tử vừa thấy đại ly kia vặn vẹo kiếm quang đó là hoảng sợ. Dựa, thật là lợi hại kiếm. Thật nhanh kiếm. Cái này quân tử ly không dễ chọc. Tức khắc bùng nổ mạnh nhất tốc độ muốn đào tẩu, quay người lại. Đầu bay lên, máu tươi phun thời điểm. Đại ly đi ra phế tích. Đạm đạm cười, nếu kiếm ra khỏi vỏ. Hà tất không nhiễm huyết, chỉ như vậy một câu. Một cây em trong phạm vi sở hữu ở Lặng Yên không tiếng động theo dõi đại ly những cái đó khảo hạch già. Đều có loại da đầu tê dại khủng bố cảm, đại ly những lời này thế nhưng vô thanh vô tức truyền vào. Bọn họ não vực, không tốt. Bọn họ đã bị theo dõi. Trốn, xoát, một đám nổ bắn ra ra ẩn nấp địa phương. Chiều bốn phương tám hướng bỏ chạy đi, mà khi bọn hắn thoát đi một cái chớp mắt. Giống như là mấy trăm điều vô quy tắc phân bắn ánh sáng. Kiếm ra, thiên cơ kiếm võng. To như vậy khủng bố kiếm võng lấy này tòa phế tích vì cỡ chung. Quấy khởi khủng bố kiếm khí lốc xoáy. 1000 bính thiên cơ phi kiếm gào thét. Phát ra bén nhọn lãnh lệ kiêu thanh, phốc phốc phốc. Xuyên thấu một đám khảo hạch giả thân thể, mang đi từng khối linh hồn, giây lát, hô hô hô. Ngàn chuôi kiếm không gián đoạn trở về vỏ kiếm, leng keng một tiếng. Toàn bộ vào vỏ, đại ly mặt mày hơi hơi một thương. Mặt vô biểu tình đến đảo qua trong không khí huyết khí giật tán mấy chỗ, một cây em trong phạm vi ẩn nấp. Ở đây 50 cái khảo hạch già, diệt sát 30 cái, 20 cái đại tông sư, 10 cái quân cấp một trọng, còn có 20 cái cường đại một ít hơn nữa có tự bảo vệ mình hộ thể. Pháp bảo. Trọng thương huyết độn, thật đúng là làm người chán ghét năng lực. Còn có thế thân con rối, nàng chán ghét này đó tiểu thổ hào, trừ phi là vận dụng nàng hiện tại không? Lớn tưởng động lực lượng, nếu không muốn một kích nháy mắt hạ gục này 50 người quá khó, không hổ là tham gia cửa thứ ba khảo. Hạch người, vẫn là có chút thủ đoạn, đại ly meo meo đôi mắt. Như suy tư gì đến nhìn một chỗ liếc mắt một cái, bên kia. 3 km ở ngoài khu vực, mượn cường đại do xét thiên bàn giám sát đến một màn này một nữ tử hít ngược một hơi khí lạnh. Thầm mắng, thảo, ai mẹ nó cùng ta nói ma cung quân tử ly là ma cung mềm quả hồng tới. Này rõ ràng chính là đại sát thần, ít nhất cũng có nhị trọng trung đẳng thực lực. Hơn nữa nàng đồng thuật, quá khó giải quyết, lập tức đem nàng từ săn giết danh sách hoa rớt là... Tiểu thư, bên cạnh nam tử lập tức ở danh sách thượng vạch tới đại ly tên. Mà ở này 3000 danh sách thượng, thình lình đã bị hắn xoa rớt 50 mấy cái tên, này có phải hay không ý nghĩa bọn họ đã tàn sát 50? Vài người đâu? Tiểu thư, chúng ta phương Tây tham gia lần này khảo hạch người không nhiều lắm. Cũng chỉ có 10 cái. Không tính lệnh hồ điện hạ nói. Lấy ngươi cùng ưng công tử mạnh nhất. Cái này quân tử ly tuy rằng không yếu, nhưng là cũng không có cường đến làm tiểu thư ngươi kiêng kỵ nông nỗi đi. Cái này nam tử thập, phần buồn bực, phương Tây. Cái này xa xôi mà quỷ dị khu vực. Lệnh Hồ Bạch là một cái đáng sợ tên, nhưng là ở dưới, đó là ưng công tử cùng miêu tiểu thư nhất nổi danh. Ưng công tử, lấy tấn mãnh vô tình xưng, săn giết thủ đoạn lệnh người giận sôi. Như ưng giống nhau không chỗ không ở, miêu tiểu thư. Nhỏ xinh đáng yêu, tinh xảo đặc sắc, lại là nắm giữ bạo lực phi thường cường đại lực lượng. Bọn họ đều là phương Tây lần này tham gia kỳ sơn đường đi hạch người xuất sắc. Thực lực vững vàng ở quân cấp tam trọng. Có thể nói đáng sợ, người biết cái gì? Cái này dáng người thấp bé nhìn như 13 đến 14 tuổi nữ hài lời nói việc làm thập phần thô bạo hữu lực. Thu Thiên Bàn khinh thường đến nhìn cái này nam tử. Hừ nói, phương Đông kia Mặc Hào có bao nhiêu biến thái ngươi quên mất. Tuy rằng cái này quân tử ly khẳng định so không được Mặc Hào. Nhưng là sẽ linh hồn thuật người nhất am hiểu chính là giả heo ăn thịt hổ. Vừa mới ta cảm giác được người này dường như có thể cảm ứng được ta dường như. Nếu là ảo giác. Đó chính là trời cao vận mệnh chú định ta hiện tại không cùng nàng là địch. Nếu không phải, kia người này thực lực khẳng định ở quân cấp tam trọng. cùng ta cũng không kém bao nhiêu. Cùng như vậy cường địch ở đệ nhất hoàn liền liều mạng, đó là tìm đường chết. Cảm ứng được Miêu tiểu thư, không có khả năng đi. Bọn họ chính là khoảng cách đối phương 3 km đâu. Kia đến là có bao nhiêu đáng sợ linh hồn ý niệm. Lại còn có không bị bọn họ phản trinh sát đến. Tuy rằng trong lòng không tin, này nam tử cũng không phản bác, chỉ là thấp giọng cung kính nói. Kia tiểu thư, hiện tại ngài đã săn giết tới rồi 200 tích phân. Không bằng chúng ta hiện tại đi tìm truyền tống trận đi. Bằng không làm canh khánh mưu những người này dành trước đã có thể mất mặt. Canh khánh mưu đều là một ít cái quỷ gì? Tiểu ngư thôi, ta là muốn cùng Đông Quách Tử Dễ những người này so. Thứ bảy hoàn là dễ dàng nhất săn giết tích phân thời điểm. Hướng nội liền không dễ giết. Bất quá đích xác không thể kéo lâu lắm. Miêu tiểu thư suy nghĩ hạ, đó là mang theo cái này tùy tùng rời đi. Nàng vừa đi xa ở 3 km ở ngoài lại lần nữa giết chết một cái khảo hạch giả. Đại Ly lại là nhẹ giọng nói. Ưng công tử, Miêu tiểu thư, phương Tây thật đúng là cường đại. Bất quá tham gia 10 cái người đó là cụ bị như thế cường giả. Này Miêu tiểu thư thủ đoạn không tồi. Thế nhưng còn bày ra săn giết danh sách. Tay chân rất nhanh. Bất quá thứ 7 hoàn thật là tốt nhất săn giết tích phân địa phương. Còn chưa tiến vào đệ nhị hoàn cũng có không ít cường đại người chuẩn bị tại đây một vòng săn giết tích phân. Đại Ly đem thiên cơ thu hồi. Bỗng nhiên nhướng mày, hướng tả bên kia. Người tụ tập a, xem ra lại có truyền tống vị bị tìm được rồi. Đi, một cái đoạn khu chỉ có 100 truyền tống vị. 600 người cạnh tranh. Thế tất có 500 người là phải bị đào thải, cho nên cạnh tranh tình huống rất thảm thiết. Một đám truyền tống vị bị tìm ra. Vận khí tốt lén lút liền đi qua. Vận khí không tốt đó là muốn đối mặt đầy trời tranh đấu. Bị quần ẩu đến chết là thường có sự, quang điểm ở lấy bay nhanh tốc độ giảm bớt. Oanh, bị một quyền oanh phi một cái tu sĩ trực tiếp ở không trung tạc nứt thành bột phấn. Minh Thái Hà Dơ phát ra kim quang nắm tay cười lạnh. Kẻ hèn một trọng quân cấp cũng dám cùng ta tranh truyền tống vị. Tìm chết, phương Đông Minh Thái Hà. Người có bản lĩnh liền cùng chúng ta phần xuyên những cái đó cao thủ đi tranh. Ở chỗ này cùng ta chờ trình uy phong lại tính cái gì bản lĩnh. Quanh thân ý đồ vây công Minh Thái Hà mười mấy tu sĩ kêu gào, ha. Một đám xuẩn trứng, đệ nhất hoàn vốn dĩ chính là muốn đào thải các ngươi này đó nhỏ yếu. Cũng là phải cho chúng ta này đó cường giả bạch bạch đưa tích phân. Không giết các ngươi giết ai. Đến nỗi các ngươi phần xuyên cái gì đồ bỏ cao thủ. Ta trễ chút tự nhiên sẽ theo chân bọn họ một đấu. Đến nỗi các ngươi, vẫn là ngoan ngoãn chết đi đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.